Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 46, góc truyện audio.com. Edit, Linh Nguyệt, La Thiến không quá thích đi giày cao gót, đời trước cô là người phục vụ, có ai gặp qua người phục vụ đi giày cao gót làm việc sao? Giày cao gót so với giày đế bằng càng dễ phát sinh việc ngoài ý muốn, đặc biệt người phục vụ phải thường xuyên bưng bê thức ăn, mang giày cao gót đi làm không khác gì mưu sát. Bình thường các tiệm cơm đều sẽ không cho phép nhân viên đi giày cao gót, La Thiến làm người phục vụ nhiều năm như vậy, đương nhiên cơ bản là sẽ không đi. Trước đó cô ở trong nông thôn cũng không đi, một là không có tiền, mặc quần áo nhà quê mà phối với giày cao gót cũng không ra gì. Sau đó đi ra ngoài làm công, cơ hội đi không nhiều, ngẫu nhiên có lúc nghỉ ngơi thì lại bởi vì nhiều năm không mặc giày cao gót nên cho dù có đi chân cũng không thoải mái. Bởi vậy, La Thiến không thích đi giày cao gót. Sau khi xuyên vào thân thể nguyên chủ đã chịu ảnh hưởng của thân thể này, ngày thường lại bởi vì yêu cầu mà thời gian La Thiến đi giày cao gót ngày một nhiều hơn. Đi giày cao gót cũng có vẻ lên tinh thần cho nên La Thiến không ít lần mang giày cao gót. Nhưng tuy có nguyên chủ thêm vào, bản thân La Thiến vẫn thấy không quen, vậy nên ngày thường ở nhà hoặc ra cửa mua đồ ăn cô đều không đi giày cao gót. 9 tháng, La Thiến bởi vì không có tiết mục gì, bị đen một đợt. Cho nên thông cáo của cô không nhiều lắm, đều khá đơn giản. Thật vất vả công ty mới quyết định cho cô một ít tài nguyên tốt, cô cùng Triệu Vũ Lâm hai người vui dạo dực mà tới. Kết quả bị một cái gạt chân này Lâm Giai Thần trực tiếp đưa vào bệnh viện, không chỉ cô mà cả Lâm Giai Thần cũng bị dọa sợ. Cô chỉ muốn cho La Thiến té ngã. Người khác khi bị vướng đều sẽ trực tiếp ngã trên mặt đất nhưng La Thiến thì không, cô trực tiếp bay lên tới đâm vào tường thang máy, lập tức hôn mê bất tỉnh. Sau đó khi La Thiến suy xét lại nguyên nhân liền vô cùng chắc chắn nói với Đường Diễn. Nhất định là vì giày cao gót. Tóm lại, lúc Đường Diễn nhận được điện thoại, Triệu Vũ Lâm nói. Chị La Thiến đâm vào tường, ngất đi rồi. Đường Diễn nhất thời không kịp phản ứng xem đã xảy ra sự tình gì, còn hỏi lại. Đâm tường, đúng vậy, gọi mãi đều không tỉnh. Đường Diễn mặt không biểu cảm hỏi. Cô ấy đang êm đẹp mà đâm tường làm gì? Nói là nói như vậy, hắn bảo Triệu Vũ Lâm gọi xe cứu thương, sau đó mang theo thư ký Kiều đi thăm cái người mà cứ 2-3 ngày là lại xảy ra chuyện. La Thiến thật ra không có chuyện gì lớn, vốn chỉ bị đẩy nhẹ, lúc đâm vào tường lực đạo cũng đã giảm rất nhiều, huống chi vách tường thang máy không giống với bên ngoài, đều là cục đá ít ra vẫn có chút giảm sóc. Khi Đường Diễn đến, La Thiến trên người một cái băng gạc cũng không có, chỉ là trán lại có tsam một cục u tròn tròn, còn rất đáng yêu. Đường Diễn quả thật không còn lời nào để nói, nhưng vẫn hỏi. Nghe nói cô bị người ta gạt chân liền bay lên, cô làm bằng giấy à? La Thiến tỏ vẻ không thể tưởng tượng nhìn hắn, lên án nói. Em đã như vậy mà anh còn có tâm tình nói giỡn. Đường Diễn khinh bỉ, cô cũng giỏi gây chuyện quá nhỉ. Trước thì rơi xuống hồ, sau lại bị ném cà chua, lần này lại gặp chuyện như vậy. Nếu không phải thật là ngoài ý muốn, tôi vô cùng hoài nghi cô rốt cuộc đã chọc ai, 2-3 ngày đều muốn mạng cô. Thư ký Kiều từ bên ngoài vào, nói với Đường Diễn. Bác sĩ nói không có trở ngại gì, tùy thời có thể xuất viện. Cho nên, La Thiến vào bệnh viện còn chưa đến nửa giờ, giường chưa nằm ấm. Góc truyện audio.com, đã bị Đường Diễn đóng gói sách về nhà. Bên này Đường Diễn mới đưa cô về đến nhà, vừa nằm xuống chưa ấm chỗ, La Tuấn đã trở lại. Chị sao rồi? La Tuấn nhận được tin của La Thiến liền trở về. Hắn cuối tuần sẽ đến nhà La Thiến cho rằng mình sẽ phải nằm viện thật lâu nên mới gọi cho La Tuấn để hắn không cần tới. Kết quả La Tuấn không yên tâm, chạy tới bệnh viện, vừa đến bệnh viện liền nhận được điện thoại của La Thiến báo đã về nhà, La Tuấn lại lạch bạch chạy tới. La Thiến nhìn vẻ mặt lo lắng của La Tuấn, quay sang nói với Đường Diễn. Anh nhìn thấy chưa, đây mới thái độ nên có của một người đến thăm người bệnh. Đường Diễn để thư ký Kiều trở về, bảo Triệu Vũ Lâm đi mua cơm, lúc này đang ngồi ở ghế sofa trong phòng ngủ nhìn laptop. Nghe được lời của La Thiến, đầu cũng không thèm ngẩng đầu lên nói. Đợi qua một thời gian, Tiểu Tuấn đại khái cũng sẽ thế thôi. Thật ra đối với việc La Thiến bị thương, Đường Diễn vẫn có chút hoảng, nhưng nhiều hơn là tức giận cô không thể tự bảo vệ mình một chút sao. Đường Diễn tức giận thì tức giận, vẫn bảo thư ký Kiều đi xem lại camera, rất nhanh liền gửi video cho hắn. Đường Diễn nhìn trong chốc lát rồi để thư ký Kiều đi xử lý một chút. Ngày đêm đó tin tức này rất nhanh đã lên hot search, vượt qua cả thời gian vui vẻ. Fan của Lâm Giai Thần không tin, nói La Thiến gây chuyện trước. Nhóm người qua đường xem xong liền thấy, trong thời gian ngắn như vậy, La Thiến cũng không kịp gây chuyện đâu nhỉ. Hai bên tranh luận không thôi, đấu thành một trận, ngược lại kéo nhiệt độ của La Thiến tăng lên. Nhiệt độ của La Thiến còn tăng, Lâm Giai Thần đương nhiên cũng thế. Nhưng thanh danh này, ai muốn? Dù đoán được là đường diễn đẩy lên hot search cũng chỉ có thể cắn răng cam chịu. Vì ảnh hưởng của việc này, ngày hôm sau Triệu Vũ Lâm liền nhận được không ít thông cáo, cô lập tức gọi điện thoại cho La Thiến cùng nhau phân tích tình huống. Triệu Vũ Lâm rất nghiêm túc nói chuyện với La Thiến, tới hơn 10 thông cáo chị nở em nói này, có bla bla. Sau đó em cảm thấy cái thông cáo này bla bla, cái thông cáo kia em suy xét thì bla bla. Triệu Vũ Lâm đủ tư cách làm người đại diện, cô hy vọng La Thiến sẽ tốt cho nên đối với thông cáo vô cùng chọn lọc. Một người đại diện tốt đều hy vọng nghệ sĩ của mình có thể đi lên lộ tuyến cao cấp, một ít thông cáo không chính hiệu có thể không nhận liền không nhận. Vậy nên, cô dùng nửa giờ để phân tích cho La Thiến chỗ tốt chỗ xấu của thông cáo này thông cáo kia, hoàn cảnh trước mắt và sức ảnh hưởng. Cuối cùng, Triệu Vũ Lâm tổng kết, La Thiến chỉ cảm thấy thế nào? Cái thông cáo nào tốt? Câu trả lời của Thiến không khác nào quăng Triệu Vũ Lâm một cái tát, cô hỏi. Cái nào tiền lương cao? Triệu Vũ Lâm, em tốn công nói nửa giờ để chị nghĩ đến cái này à? Không phải, La Thiến, chuyện này quan trọng lắm sao? Chị không nên suy xét tiền lương cao hay thấp mà là nên suy xét đến tương lai. La Thiến bĩu môi, tôi suy xét chính là tương lai đấy. Tôi chỉ có thời gian một năm, không đúng, hiện tại còn chưa đến một năm, chỉ còn tầm khoảng 10 tháng. 10 tháng sau có đánh chết cô thì cô cũng sẽ không ngốc nghếch ở cạnh nam chính, nữ chính và ánh trăng sáng kia đâu, không khác gì đi tìm chết cho nên trong thời gian gần một năm này cô nhất thiết phải kiếm thật nhiều tiền. Suy xét tiền lương không phải là điều cơ bản nhất sao? Làm minh tinh không? Góc truyện audio.com, phải vì kiếm tiền sao? La Thiến mạnh miệng đáp lại. Triệu Vũ Lâm nhất thời nghẹn lời, nói đến cùng, bản chất những lời này của La Thiến không sai, nhưng mà người ta là danh lợi song thu, không phải chỉ có kiếm tiền. Triệu Vũ Lâm đổi phương hướng, nói, chị chọn thông cáo không tốt, về sau sẽ định hình, chỉ có thể nhận loại quảng cáo như thế. La Thiến cười to, vậy loại quảng cáo này có phải kiếm được rất nhiều tiền không? Triệu Vũ Lâm, có thể coi là như vậy. La Thiến, chị nghĩ kỹ đi. Ví dụ như chị nhận quảng cáo khoai chiên kia thì về sau cũng chỉ có thể nhận loại quảng cáo như vậy, mì ăn liền, kẹo sữa, đồng hồ cao cấp, tạp chí, trang phục xa hoa hay mỹ thực người ta đều sẽ không dùng chị. La Thiến nghĩ nghĩ rồi nói, nghĩa là nếu chị tới siêu thị mua đồ ăn vặt đi qua một loạt đều là chị không? Triệu Vũ Lâm ừ một tiếng, La Thiến cười to nói. Quá đồ sộ à, Triệu Vũ Lâm, Đường Tổng có ở đó không? Em muốn nói chuyện với Đường Tổng. Ai ra Vũ Lâm, em không cảm thấy như vậy rất có ý tứ sao? La Thiến thấy lên được quảng cáo này đã rất ghê gớm rồi. Về sau người nhà cô ra ngoài mua đồ ăn vặt trên bao bì đều là ảnh chụp cô, lỗ mũi bọn họ khẳng định có thể hướng lên trời. Ở nông thôn không nhìn quan tâm cao cấp hay không cao cấp, dù sao bọn họ biết con gái mình chụp quảng cáo là được. Triệu Vũ Lâm, không cảm thấy, Triệu Vũ Lâm vẫn không từ bỏ, cô cảm thấy mình nên đánh vào suy nghĩ của La Thiến, vì thế lại thay đổi phương hướng nói. La Thiến, chị biết cá nhỏ câu cá lớn không? Hán tự, xiao yêu đai ao ra yêu mình sớt gì thì nó toàn ra ra yêu chi xiao yêu bằng cá lớn nuốt cá bé, nhưng xét theo hoàn cảnh thì mình đoán chắc nó cũng giống việc lấy lùi làm tiến. La Thiến, Triệu Vũ Lâm nói, chính là chị có thể chọn một cái thông cáo tốt nhưng tiền lương ít trước, chờ lúc chị hồng lên sẽ có sản phẩm chân chính cao cấp tìm chị làm quảng cáo, cho dù là đồ ăn thì tiền lương cũng sẽ cao hơn rất nhiều so với mấy cái thông cáo này. La Thiến kinh sợ. Triệu Vũ Lâm tiếp tục nói, hơn nữa quảng cáo cao cấp còn có thể lên TV, so với việc có mặt ở siêu thị còn hoành tráng hơn. La Thiến, cô đương nhiên biết quảng cáo trên truyền hình. Cô nghĩ nghĩ nhưng vẫn cảm thấy thời gian ngắn như vậy không đủ để mình phát triển đến cảnh tượng kia. Dù sao, hiện tại quảng cáo trên truyền hình đều là những minh tinh nổi tiếng. Ngay cả Lâm Giai Thần hiện tại còn chưa nhận quay chụp quảng cáo nhiều, Lâm Giai Thần không phải không có quảng cáo mà là Trần Trừng muốn cho Lâm Giai Thần đi theo con đường cao cấp. Hiện giờ quảng cáo tìm tới Trần Trừng tạm thời không thấy cái phù hợp, cô ta cũng không nghĩ đem vị trí của Lâm Giai Thần định hình quá sớm, không bằng trước cứ quay phim cho tốt, đem đường đi ổn, tự nhiên sẽ quảng cáo tốt tìm tới. Triệu Vũ Lâm biết La Thiến không có khả năng đi đến vị trí cao như vậy, cho nên cô chỉ cần La Thiến ở tầm giữa giữa, không quá chìm không quá nổi là được. Trong số các quảng cáo lần này tìm tới có hai cái không tồi, tuy rằng chi phí hơi thấp nhưng có triển vọng. La Thiến trầm ngâm rất lâu mới nói với Triệu Vũ Lâm. Em từ từ chị đi hỏi một chút, La Thiến có thể hỏi ai? Đương nhiên là Đường Diễn, nguyên chủ có thể đắc tội ai liền đắc tội chính cô, sau khi tới cũng vô duyên vô cớ gian đắc tội một đám đại lão ở thời gian vui vẻ. La Thiến ở giới giải trí này quen biết thân chỉ có Triệu Vũ Lâm, tuy quan hệ cùng Viên Khai Khải không? Góc truyện audio.com, tồi, nhưng hai người từng có scandal, nhất định không thể liên hệ. Cho nên, La Thiến vô cùng đáng thương phát hiện mình chỉ có Đường Diễn, may mà Đường Diễn gần đây đối với cô rất tốt, La Thiến không còn quá lo lắng. Đường Diễn thoạt nhìn giống người rảnh rỗi sao? Đương nhiên không phải, may mà gần đến Quốc Khánh phần lớn bộ phận trong công ty đều đã nghỉ, Đường Diễn mới có thời gian nhàn nhã một lát. Quốc Khánh Trung Quốc là ngày 1 tháng 10, khi La Thiến gọi điện thoại tới, Đường Diễn thực nghi hoặc. Nếu là trước kia La Thiến gọi điện thoại tới, Đường Diễn đều sẽ không nhận bởi nội dung vĩnh viễn đều là. Đường Tổng, buổi tối anh có tới không? Gần đây em bị XYZ khi dễ, anh mau đến báo thù cho người ta. Sau khi La Thiến đến, cô không thích gọi điện thoại nữa mà trực tiếp đưa cơm hộp. Vậy nên liền biến thành nếu La Thiến gọi điện thoại tới thì 8-9 phần đều là có việc muốn nhờ hoặc đã xảy ra chuyện. Lần gần đây nhất là gặp bọn buôn người. Cho nên, đối với điện thoại của La Thiến, Đường Diễn đều không rõ mục đích gọi. Đường Diễn vừa nhận điện thoại, La Thiến liền nói. Đường Tổng, anh cảm thấy em nên nhận quảng cáo kiếm được tiền hay nhận quảng cáo không kiếm được tiền thì tốt hơn. Đường Diễn, vấn đề quỷ gì thế này? Cách chương.